kéo lê bóng kiếm chém vào người đại địa khiếu lang. Ngao, ngao! Đại địa khiếu lang gào thét, nó tránh thoát công kích của vũ sĩ bát trọng, lại thì không cách nào tránh thoát công kích của nữ tử này. Bóng kiếm xẹt qua sau lưng, lập tức xuất hiện vết kiếm, vết máu xuất hiện. Phòng ngự thật là mạnh. Lục Thiếu Du ở xa xa quan sát đại địa khiếu lang chịu một kiếm như vậy, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nàng kia là vũ sư nhất trọng, một kiếm này tuyệt đối rất mạnh. Đại địa khiếu lang chỉ bị thương nhẹ, loại lực phòng ngự này quả thực kinh nhân. Khó trách đều nói yêu thú khó đối phó. Phanh một tiếng, sau một lát, đại địa khiếu lang lại trúng một chưởng của vũ sĩ cửu trọng, thân hình khổng lồ cũng lảo đảo lùi ra sau. Bành một tiếng nữa, cũng vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục lao tới bên người đại địa khiếu lang, thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức thủ ấn kết xuất, một đạo khí kình sinh ra nện vào thân thể đại địa khiếu lang. Phanh! Tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình đại địa khiếu lang lập tức bị đánh bay. Vũ sư nhất trọng còn mạnh hơn vũ sĩ cửu dài rất nhiều. Thân hình cuối cùng té xuống đất. Ngao! Ngao! Đại địa khiếu lang gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người kia. Trong mắt tức giận, hào quang màu vàng lay động. Trên răng nanh bén nhọn của nó có hào quang sáng ngời. Ngao! Đại địa khiếu lang ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi đạp lên mặt đất. Lực lượng khổng lồ quách tán ra. Trên mặt đất xuất hiện vài khe hở. Thân hình đại địa khiếu lang trong chốc lát bay lên trời. Chân trước như diều hâu săn mồi đánh thẳng vào thanh niên hỏa phục. Lui cho ta! Thanh niên mặc hoa phục quát lên, ngừng kết thủ ấn. Trong lúc này, chân khí ở chung quanh thân thể run run, không gian trước người như vặn vẹo. Một quyền quét qua tất cả, âm thanh bén nhọn phá không lao tới. Công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang chính là yêu thú nhị giai. Yêu thú chỉ cần tới cấp bậc này, cho dù chỉ là yêu thú nhất giai cũng sớm mở linh trí. Tuy trí tuệ yêu thú nhị giai không có cao, nhưng mà so với nhân loại cũng không kém quá nhiều. Lúc này cảm giác được đối phương lợi hại, cũng không dám ngạnh kháng, thân hình khổng lồ uốn éo quỷ dị, ở trên không cải biến phương hướng lùi lại. Sục sinh, dừng lại cho ta! Nhưng vào lúc này, nữ tử quát lên, trong tay đánh ra thủ ấn kỳ lạ. Trong tay xuất hiện quang ấn này mang theo phủ văn. Quang ấn xuất hiện mang theo khí tức quái dị, khí tức này là khuếch tán ra. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác khí tức này làm cho Tiểu Long sinh ra bực bội. Lục Thiếu Du không ngừng trấn an Tiểu Long, vẫn chờ Tiểu Long khôi phục bình thường. Mà lúc này, Lục Thiếu Du chỉ thấy nữ tử kia chân đạp mạnh, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt đại địa khiếu lang. Trong tay đánh ra quang ấn quỷ dị, sau đó bổ vào đầu đại địa khiếu lang. Đại địa khiêu lang đang muốn lùi lại, nhưng mà bị hào quang hấp dẫn, trong lúc nhất thời xỉ ngốc. Trong tích tắc này, trong quang ấn quỷ dị bắn ra lực lượng kỳ lạ. Quang ấn bắn ra hào quang sáng ngời, cuối cùng tiến vào trong đầu đại địa khiêu lang. Lập tức, thân hình đại địa khiêu lang mềm nhũn, bất tỉnh nằm yên trên mặt đất. Ngự thú ấn của sư muội lại có tiến bộ, xin chúc mừng. Nhìn nữ tử đánh bại đại địa khiêu lang, thì nam tử mặc hoa phục lại nói. Đại địa khiêu lang nổi danh phòng ngự cường đại, đúng là khó đối phó. Nữ tử đó lại nói, trong tay không biết sử dụng bảo vật gì, hào quang lóe lên, không ngờ lại thu đại địa khiếu lang vào bên trong. Lục Thiếu Du ở xa xa quan sát được tất cả, nên cả kinh. Nói như thế nào thì túi không gian, trữ vật giới chỉ đều không cách nào cất chứa vật còn sống. Vậy vật cô gái này xuất ra lại thu đại địa khiêu lang vào, xem là bảo vật đấy. Người là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này đây, tên vũ sĩ bát trọng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du ở cửa sơn cốc, nói lời này lập tức làm ba người khác nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Vừa rồi giao thủ với đại địa khiếu lang, bốn người này cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du. Ta gặp được một dòng bình đoàn cỡ lớn, đồng đội của ta đều đã chết, ta trốn tới đây. Nếu không phải bốn vị vừa ra tay, ta đã trở thành đồ ăn của đại địa khiếu lang rồi. Lục Thiếu Du lại nói, trong đây có không ít tiểu đoàn đội, chính mình biên ra một câu chuyện cũng không ai hoài nghi. Thật sao, mấy người các người bị dòng binh đoàn nào tập kích? Thanh niên mặc hòa phục nói với Lục Thiếu Du, thần sắc lạnh đạm nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta có 6 người gặp được bạo lang dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nói ra, hắn cũng chỉ biết có dòng binh đoàn này mà thôi. Bạo lang dòng binh đoàn, xem thực lực của người hơi kém, có lẽ người của ngươi đoán chừng không khá hơn chút nào. Bạo lang dòng binh đoàn, hùng danh hiển hách, người có thể trốn ra đã là vận khí không tệ.